Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, nam nhân cả đời nhung mã, dễ dàng được đến ngược lại không biết là có ý tứ. Ngồi thẳng lên, Thôi Ngọc buông hành lễ thủ, lại nghe thấy phía sau có người chế nhạo, ngươi vài năm nay thanh danh thật sự là bị ta hủy thấu thấu, Minh Mị mặt bị trong trời đêm yên. Hỏa chiếu sáng lên, nàng xinh như vậy một trương khuynh đảo chúng sinh mặt, khả lộng lẫy trong đôi mắt từ đầu đến cuối lại chỉ có hắn một người. Vô Phương, môi mỏng gợi lên một tia nhàn nhạt cười. Đi qua đem nàng ủng ở trong ngực, hai người dắt tay đứng ở xem vân trên lầu. Phảng phất trận này cảnh đẹp toàn là vì bọn họ, khả ngươi như vậy xuất ra, không ai đi theo sao? Mặc dù bản thân lại kiềm chế không được. Cũng giới hạn cho đêm khuya dò hỏi. Trong ngày thường như trước theo đúng khuôn phép, hắn không quan tâm thanh danh, nhưng không được người khác nói của hắn mị nhi nửa câu. Hơn nữa úy trì bảo lâm những lời này, Thôi Ngọc liền càng cẩn thận chút, Nam Huân Điện liên can nhân chờ tự nhiên không sợ, khả vạn nhất kêu có tâm người gặp được, vậy coi như phiền toái. Sợ cái gì, chúng ta có hôn ước, cũng không phải. Nói đến một nửa bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút mâu thuẫn. Hai người ở trong cung ngoài cung không có một lần quang minh chính đại. Rõ ràng chính là thâu hoan. Kia như vậy đúng lý hợp tình đâu. Lắc lắc đầu tiếp tục. Tính tính, phụ hoàng đều không quan tâm. Không ai sẽ nói của chúng ta. Thái Tông để lại Uyển Bảo Lâm tại bên người. Vì quý phi cùng Từ Tiệp Dư đều đi rồi. Các nàng này đàn tiểu nha đầu liền tọa không nổi nữa, Mạnh Khương đi Tê Loan Điện bồi quý phi nương. Nương, ta liền cùng Tuế Tuế một đạo xuất ra, kết quả không đi hai bước nhưng lại kêu Uất Trì cản lại. Chết sống muốn đưa An Khang hồi cung đâu, đánh giá là vì trốn Âm Nhu đi. Cầm lấy ai tính ai, Âm Gia Thiên Kim tức giận đến lúc đó mặt liền không nhịn được. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt An Khang. Trong tay khăn đều phải kêu nàng xả hỏng rồi, mà Độc Cô đại nhân tự An Khang cách tịch thời điểm liền một mặt không quan tâm. Như trước cùng Lý Thuần Phong uống rượu, nửa điểm ánh mắt đều không có, tiểu tử này như lại không thành thân, không biết còn muốn tai họa bao nhiêu cô nương, người có thể nhìn ra hắn cuối cùng cưới ai sao, Quý Trì Bảo Lâm trên tay cũng không có dây tơ hồng. Kỳ thực không chỉ là hắn. Đại đa số phong lưu nam tử thủ chẳng phải trói gô coi như gián điệp thông thường, mà là một căn tơ hồng đều không có, bởi vì bọn họ cũng không chung tình cho một cái, cho nên tơ hồng cũng không biết nên khiên ai. Minh Mị nghĩ vậy nhi, bỗng nhiên liền nở nụ cười, hắn thế nào ta là không biết, nhưng Từ Tiệp Dư cả đời này, chỉ sợ là muốn sai thanh toán, Thái Tông trên tay dây tơ hồng chặt đứt. Này đã nói lên hắn đáy lòng nhân đã không trên thế gian. Tuy rằng hắn cả đời đa tình, khả thích ý thủy chung chỉ có Văn Đức Hoàng hậu một người. Châu Ngọc ở phía trước, tất nhiên là bất luận kẻ nào đều so không được Hoàng hậu 13 tuổi gả cho bệ hạ. Vợ chồng 20 mấy năm đồng hội đồng thuyền, thả xem Thái Tông có bao nhiêu yêu thương vợ cả lưu lại này mấy đứa trẻ chỉ biết. Ai cũng thay thế không xong cái kia nữ nhân vị trí. Lúc trước ở thư phòng, ta đó là dựa vào điểm này thuyết phục bệ hạ, cho phép ta kéo dài cùng trưởng tôn Dung Yên hôn sự. Làm cho ta có thời gian ban đồ tiết quốc công, triệt để chặt đứt của nàng niệm tưởng, Thôi Ngọc nhàn nhạt nói một câu. Xem nàng hắc như rượu thạch đôi mắt, khóe môi tươi cười trở nên rũ phát ôn nhu, chỉ là bệ hạ khuyên ta. Thệ giả đã rồi, chung quy muốn hảo hảo qua ngày, đổ cho ngươi ta hai người ngồi ổn chăn để mần ni cũng cho hắn lão nhân ra bản thân giải ra lộ đâu. Bằng không từ từ dư sinh, tổng không tốt giống như ngươi chịu đựng đi, dựa vào ở trong lòng hắn nở nụ cười. Kia thanh âm giống như chân châu lạc ngọc bàn thông thường êm tai. Thôi Ngọc cảm giác được của nàng hô hấp theo bản thân vạt áo lọt vào đi. Phất quanh thân đều ngứa, đem nàng ôm càng chặt hơn chút, thế sự khó phân, nhưng bất luận thế nào đâu chuyển đều hảo. Hắn chỉ cần lấy đến bản thân muốn là đến nơi, về phần người khác buồn vui, lấy cớ, kết cục, đều không có quan hệ gì với hắn. Một người có bản thân thâm tình một mặt, nhân thể tất sẽ có tuyệt tình một mặt, chỉ là nhìn hắn tưởng như thế nào bày ra thôi. Cùng yến phía trên, say rượu quân vương kéo tân hoan eo nhỏ ly khai. Chúng thần không ngờ như thế hát vang, rũ phát phóng túng, đều chìm đắm trong này khó được hỉ nhạc Trương Khánh bên trong. Huyền Bảo Lâm đỡ Thái Tông trở lại lại phi điện thời điểm. Bốn phía tôi tớ đã sớm tức thời lui xuống. Nữ tử thắt lưng bị nam nhân thủ cô sinh đau, thật vất vả đưa hắn đưa đến trên giường, liền vội vàng né tránh. Nàng cũng không thích Thái Tông, một cái tuổi tác cùng nàng phụ thân tương đương nam nhân. Nơi nào so thượng trong hoàng thành Mỹ phong thái Kim Ngô vệ đâu. Nhưng là vừa vào cửa cung sâu như biển, Huyền Giai Ân thân phận hèn mọn, rất nhiều sự tình căn bản không phải do chính nàng làm chủ. Vốn nàng cho rằng trong đình hóng mát kia liếc mắt một cái, không đủ để kêu đế vương tâm động, nếu là bản thân thất bại, cố gắng trở lại Thái Cực Cung sau liền lại không người hỏi thăm. Tựa như Vũ Vũ như vậy thanh thanh tĩnh tĩnh này dư sinh cũng không sai. Nhưng là ai biết, đúng là thành, bưng chén trà đưa qua đi, nhưng Thái Tông hứng thú rõ ràng không ở chén tràn thượng. Trước mắt nữ tử mặc dù cũng không xinh đẹp, lại thắng ở dục cự còn nghênh, so với hậu cung này quý của hắn oanh oanh yến yến. Đồ càng có thể làm của hắn chinh phục dục, nam nhân cả đời nhung mã, dễ dàng được đến ngược lại không biết là có ý tứ. Anh hùng tuổi xế chiều, rõ ràng nhất một cái dấu hiệu đó là không chịu nhận mình già. Tổng tưởng ép buộc một phen chứng minh bản thân càng hơn năm đó mới được. Huyền Giai Ân áo cánh bị giải khai, lộ ra trước ngực kia một đôi nhi, tốt đẹp phải gọi nhân không dứt ra ánh mắt, Thái Tông cũng không nghĩ tới. Như vậy gầy teo nho nhỏ nữ tử cởi quần áo nhưng lại như thế đầy đạn. Cho nên hôm qua hắn mới có thể cầm giữ không được. Ở suối nước nóng lý liền muốn nàng, cảnh xuân kiều diễm, nến đỏ khóc lè, cho đến khi nhất thất đèn đuốc nhiên hết. Nữ tử khóc nức nở thanh âm vẫn chưa ngừng lại, Huyền Giai Ân biết, Thái Tông mỗi ngày đều ở dùng dược, Thái Thương tiến sĩ luyện chế không ra cái gì tiên đan thần dược trợ hắn phản lão hoàn đồng. Nhưng là thượng quầy thuốc đã có các loại thuốc bổ ích thọ duyên niên. Về phần kia phương diện, liền càng là để bụng. Hôm sau sáng sớm, Huyền Giai Ân kéo mỏi mệt thân mình đi Tê Loan Điện thỉnh an. Bốn phía nữ tử nói nói cười cười, chỉ có nàng một người buồn ngủ không thôi. Phờ phạc ỉu xiu, Từ Huệ Phụ vừa nhìn thấy đối phương bộ dáng liền giận không chỗ phát tiết. Chỉ là ở mặt ngoài vẫn cứ bất động thanh sắc cấp phi thị hành lễ. Từ Tiệp Dư miễn lễ, bản cung không phải nói sao. Tiệp Dư có thai, không cần ngày mấy ngày gần đây thỉnh an, chủ tọa thượng nữ tử cười đến như mộc xuân phong. Phi thị đương nhiên biết Từ Huệ không là đến xem bản thân. Nàng là tới cân nhắc tình địch, muốn nhìn một chút nhân gia có phải không phải chịu mưa móc ân trạch. Sau hôm qua càng thủy linh chút, cũng hoặc là ma quân vương không lâm triều, ở hậu cung rũ phát huy phong. Chỉ là, Huyền Bảo Lâm trạng thái tựa hồ so nàng tưởng tượng càng muốn thảo nhân ghét. Nữ tử áo cánh tuy rằng cố ý hướng lên trên nhấc lên một tấc, nhưng là kia đạo hồng dấu vẫn còn là như ẩn như hiện. Từ Huệ ở lòng bàn tay khắp ra một loạt trang non ấn. Vô luận như thế nào, nàng cũng không có thể lại nhìn Thái Tông sủng hạnh người khác. Linh Hân lời nói bị nàng phao đến sau đầu, nữ tử giờ phút này ghen ghét dữ dội, cái gì đều không quan tâm, sờ sờ bụng, nàng thai giống vững vàng, thả lại qua 3 tháng. Mặc dù thị tẩm cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Hết chương.